Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 696, món bánh ngon, chưa kết hôn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải đâu, bộ đội của cậu ấy vừa đi làm nhiệm vụ về. Nghe nói Tiểu Nghiên mang thai nên về thăm. Ôi chao, tương đương thì ra là đi làm nhiệm vụ về. Tốt tốt tốt, người bình an là được. Mọi người nói chuyện rôm rả, vừa nhìn Thẩm Trường Bá vừa âm thầm đánh giá. Con trai lớn nhà bà vẫn chưa có người yêu à? Sao lại thế? Trường Bách này, hay là gì giới thiệu cho mấy cô gái nhà lành nhé? Thẩm Trường Bá cười gượng, phải nói là cậu sợ nhất những dịp thế này. Không cẩn thận là bị giới thiệu ngay. Cậu sợ lắm rồi, được chưa? Không cần đâu gì ơi. Cháu tự tìm được, chỉ là vì công việc bận quá, nên chưa lo được. Ôi chao, tương đương kết hôn thì bận gì? Nếu cháu ưng ý, chúng ta có thể cưới ngay. Rồi vợ theo cháu về bộ đội. Thẩm Trường Bá, cậu xin đấy. Vội vàng nhìn mẹ Thẩm cầu cứu. Thôi thôi, con cái lớn rồi, có suy nghĩ riêng, chúng ta làm cha làm mẹ cũng không quản được. Khi nào rảnh chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Tôi dẫn các con về nhà đây. Mẹ Thẩm vui vẻ nói xong, kéo Thẩm Nghiên về nhà. Thẩm Trường Bá và Lục Tuân đi theo phía sau. Cả nhà cứ như vậy chịu đựng ánh mắt của mọi người trở về nhà. Thẩm Trường Bá thở phào nhẹ nhõm. Anh vừa về, Lục Tuân cậu làm con rể cũng mất giá rồi. Nghe vậy, Lục Tuân liền cười nói. Đúng vậy, dù sao tôi cũng đã kết hôn. Không còn là món bánh ngon, chưa kết hôn nữa. Thẩm Trường Bá, mẹ Thẩm cũng cười khà khà bên cạnh. Không phải sao, ngày nào cũng có người đến nhà nhờ tôi giới thiệu. May mà sau đó tôi lên thị trấn. Nếu không ở nhà chắc không có ngày nào yên ổn. Thẩm Trường Bá im lặng. Dù sao thì cậu cũng chưa muốn kết hôn. Bây giờ cố gắng phấn đấu thêm chút nữa. Sau này nếu em gái bị bắt nạt, cậu vẫn có thể nhờ Lục Tuân giúp đỡ báo thù. Nghe thấy tiếng động, những người khác trong nhà họ Thẩm cũng từ ruộng trở về. Đại Đản và Nhị Đản nghe nói cô về, liền chạy vội về nhà. Về đến nhà mới phát hiện có thêm vài người. Hai đứa cũng không dám nghịch ngợm nữa. Nhìn thấy cậu cả Thẩm Trường Bá, hai đứa nhỏ giọng gọi một tiếng bác. Mỗi lần bị bọn trẻ gọi như vậy, Thẩm Trường Bá lại có cảm giác mình già lắm rồi. Dù sao cũng đã được gọi là bác rồi. Nhưng mẹ Thẩm cứ luôn lải nhải bên tai. Đã là bác rồi mà vẫn chưa kết hôn. Diệu diệu thần kinh ghê, nhiều lời như vậy. Thẩm Trường Bá cứ ngỡ mình đã già lắm rồi. Tuy nhiên, rõ ràng Đại Đản và Nhị Đản không để tâm đến cậu. Sau khi chào hỏi xong, hai đứa liền chạy đi. Rồi chạy thẳng đến trước mặt Thẩm Nghiên. Cẩn thận nhìn bụng cô. Cô ơi, em bé lớn chưa à? Hình như bụng cô to hơn một chút rồi. Hai đứa trẻ cũng đã lâu không gặp Thẩm Nghiên. Lúc này gặp lại, thấy bụng cô đã hơi nhô lên. Trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Đúng rồi, em bé lớn hơn một chút rồi. Nhưng phải vài tháng nữa mới ra đời. Thẩm Nghiên hiển nhiên hiểu rõ hai đứa muốn nói gì. Liền nói trước, cách chương.